Sao chú biết anh về? Hướng Nhật nói thẳng vào vấn đề. Tuy rằng lúc trước đi thủ đô có thông báo với hai tên súc vật này nhưng cũng không nói khi nào trở về. Hắn cũng không tin con tinh tinh này có năng lực biết trước. Nhất định là nghe từ người khác. Anh vợ của chú đang ngủ bên cạnh anh. Con tinh tinh nói lời này cực kỳ hàm ý. Thậm chí Hướng Nhật còn nghe được ai đó giống lớn, lăn. Nói đi, tìm tao có chuyện gì? Chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại. Mày đến đây đi. Rất quan trọng. Hướng Nhật nghe Tinh Tinh nói vậy cũng lấy làm lạ, cảm thấy tò mò. Tinh Tinh không nói gì thêm liền cúp máy. Hướng Nhật tức giận muốn ném điện thoại. Thằng súc vật này nói ra một tí có chết đâu. Nhưng hắn vẫn nói với chị em một tiếng rồi vội vàng đi. Hắn tin rằng con Tinh Tinh này không lấy cớ trêu mình. Nhất định có chuyện hoặc là ông anh vợ có chủ ý muốn bàn bạc với mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, rối ren vội vã chạy tới bệnh viện, tiến vào phòng bệnh đặc biệt của hai tên thú vật. Đại ca dâm đãng vẫn như trước, toàn thân bị quấn hệt như xác ướp nhưng cũng có chút cảm giác như hồi phục thương thế rất nhanh. Nguyên nhân cơ bản là cái chân vốn treo lủng lẳng giờ đã có thể đặt xuống giường. Con tinh tinh vẫn như cũ, tay bó thạch cao tay khác thì cầm điếu thuốc rít một hơi nhìn cực kỳ hưởng thụ. Con rùa, lần tới thủ đô này thế nào? Có lên giường với đám mỹ nữ lạ mặt không đấy? Con tinh tinh mồm chó không mọc ngà voi, lời nói đáng khinh đến cực điểm. Ngủ với em mày, rốt cuộc là chuyện gì? Tao còn về dọn đồ đạc mai chuyển nhà. Hướng Nhật không thèm khách sáo với con tinh tinh này. Chuyển nhà. Lần đầu tiên con tinh tinh nghe việc này, đại ca dâm đảng ở bên cũng nghi ngờ. Có gì lạ sao? Chuyển tới khu biệt thự Chân Long. Hướng Nhật cũng chẳng thèm giấu giếm nói ra địa chỉ. Vì sao? Có phải hậu cung của mày lại mở rộng không? Khó trách a. Thì ra là nhỏ quá không chứa nổi mỹ nữ nên muốn tìm chỗ mới. Giấu quá nhiều mỹ nữ. Con tinh tinh liếc mắt liền nhìn ra mục đích của Hướng Nhật. Cũng có thể nói là nhìn ra nguyên nhân Hướng Nhật chuyển nhà. Đương nhiên Hướng Nhật không thừa nhận. Dù bị con tinh tinh nói đúng quá nửa nên lảng sang chuyện khác. Đừng nói cái này vội. Mày gọi tao tới là có chuyện gì? Để con thỏ nói. Ta hút thuốc đã. Con tinh tinh đá sang phía anh vợ dâm đãng. Hướng Nhật quay sang. Sắc mặt đại ca dâm đãng không chút biến đổi như chả có chuyện gì xảy ra. Bên phía Hồng Kông muốn hàng của chúng ta. Hồng Kông. Hướng Nhật sửng sốt lập tức nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Làm sao bên kia biết chúng ta có hàng? Ngoài ba chúng ta ra, không ít kẻ biết chúng ta có hàng. Mấy thằng em út của mày.